Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, Hàn Hà Đoạn Kiều. Hướng Trần Tuyết ngưng truyền âm thời khắc, lộ thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn biết rõ, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu thực lực so với Xích Hỏa Môn Tông môn trưởng lão. Chỉ có hơn chứ không kém. Còn lại một đám áo vàng người cùng người mặc áo bạc thực lực mặc dù không kịp Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, nhưng muốn so Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm hàng ngũ cường đại suất rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ vẫn là tất cả tự tại đây lưu lại một bộ thi thể, đủ để gặp hắc ảnh hồn quái cường đại cùng đáng sợ. Đạt được lộ thần nhắc nhở, Trần Tuyết Ngưng trong ánh mắt hiện ra một vòng cảnh giác. Nàng cũng biết hắc ảnh hồn quái tất nhiên lợi hại, lúc này vận chuyển quỷ chi pháp, tế lên âm hồn phiên, một mặt ngưng thần phòng ngự, một diện tích cực mà cẩn thận cảm ứng bốn phía tử khí trào lưu biến hóa. Giây lát, nàng trong hai con ngươi xuất ra hồ quang điện tinh mang, phảng phất xuyên thấu nồng đậm tử khí, quay đầu thẳng tắp hướng một chỗ nhìn lại. Cùng lúc đó, Trần Tuyết Ngưng trong lòng âm thầm chấn kinh, lộ thần đúng là so với chính mình trước một bước phát hiện hắc ảnh hồn quái tung tích. Lộ thần sớm đã lấy thức hải chi lực khóa chặt lại hắc ảnh hồn quái hành tung. Gặp Trần Tuyết Ngưng cũng tại trong chớp mắt tìm ra hắc ảnh hồn quái chỗ ẩn núp. Hắn trong lòng nhất động, Trần Tuyết Ngưng tu luyện quỷ chi pháp, có thể mượn tử khí cảm giác bốn phía động tĩnh. Cái này hắc ảnh hồn quái muốn tại Trần Tuyết Ngưng trước mặt hoàn mỹ tiềm tàng xuống tới khó so với. Lên trời, coi như chính mình vừa mới không nhắc nhở một câu, chỉ cần hắc ảnh hồn quái đón thêm gần một chút, Trần Tuyết Ngưng nên cũng có thể lập tức phát giác được. Có mấy thành nắm chắc, lộ thần đứng ở một bên, phảng phất căn bản vốn không có đặt mình vào nguy hiểm ý thức. Bình chân như vại hướng Trần Tuyết Ngưng truyền âm hỏi, đồng thời trong lòng mừng thầm không thôi, bên người mang một cái cường lực tay chân cũng là thuận tiện. Gặp được nguy hiểm lúc, từ tay chân đi lên thay chính mình bán mạng, đạt được chỗ tốt lúc, làm theo từ chính mình tùy ý hưởng dụng, nói không chính xác. Trần Tuyết Ngưng bạch lộ thần liếc một chút, tức giận, ta mặc dù biết rõ hắc ảnh hồn quái tồn tại, nhưng cũng là lần thứ nhất đụng phải hắc ảnh hồn quái. Lộ thần nhăn nhăn mi đầu, vẫn như cũ không có chút nào xuất thủ dự định, chỉ tĩnh yên lặng nhìn nhìn. Trần Tuyết Ngưng lần thứ nhất cùng hắc ảnh hồn quái giao phong, không có hành động thiếu suy nghĩ. Âm hồn phiên ở trước mặt nàng lăng không trôi nổi, triển khai phòng ngự, cũng tại lúc này, giấu kín tại tử khí trào lưu bên trong hắc ảnh hồn quái rốt cục mất đi kiên nhẫn. Chợt hướng lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng phát ra một trận im ắng gào thét. Im ắng gào thét thực là linh hồn trùng kích, bén nhọn tiếng gào xuyên thấu hết thảy. Đột nhiên ở giữa tại lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng chỗ sâu trong óc nổ vang, như một ngày lôi rơi vào não vực, mãnh liệt nổ bể ra tới. Phốp, phốp, lộ thần thân thể mãnh liệt run rẩy, mặt như giấy vàng, hai bên khóe mắt riêng phần mình sinh ra một trận nóng ướt cảm giác. Ánh mắt xéo qua quét qua, sáng chói đỏ thẫm huyết châu thuận gương mặt chậm rãi trượt xuống. Mà đây là, chỉ là thân thể biến hóa, nội tại, thức hải chấn động không thôi, nhấc lên thao thiên cự lãng, chưa biết nhiều biển chi lực càng là như dòng nước trống không tan biến mất rớt. Hắc ảnh hồn quái linh hồn gào thét phía dưới, đây là một sát na, lộ thần chỉ cảm thấy chính mình linh hồn cùng thân thể tách rời mất đến, giữa lẫn nhau nguyên bản chặt chẽ tương liên. Nhưng giờ phút này lại không có bất cứ liên hệ nào. Hắn như là linh hồn xuất khiếu, chỉ có thể lẳng lặng xem chính mình thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên nhất động bất động. Nếu như giờ phút này có người công kích hắn, hắn đem không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể quan chi mặc cho hướng. Đương nhiên, đầu tiên người khác công kích nếu có thể phá vỡ hắn băng cơ chi thân phòng ngự mới được. Bất quá dù vậy, đây là một cái chớp mắt, cũng lệnh Lộ Thần trong lòng lẫm nhiên vô cùng. Điện quang thạch hỏa ở giữa, hắn bằng vào linh hồn cùng thân thể ở giữa bản năng một tia yếu ớt liên hệ. Cưỡng ép cắn chót lưỡi, nhất thời một trận duệ đau nhức đem hắn linh hồn lôi kéo trở về. Thức hải, chấn áp, Lộ Thần trong lòng quát lạnh, giây lát, thức hải khôi phục lại bình tĩnh, nhận đây nhất kích, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Hắc ảnh hồn quái thực lực quả nhiên muốn so thanh ảnh hồn quái cường đại rất nhiều. Lực công kích có thể xuyên thấu qua ý niệm, tinh thần lực cùng thức hải chi lực trực tiếp nhằm vào võ tu sĩ linh hồn. Vừa mới một trận linh hồn gào thét cũng là trực tiếp xuyên thấu hắn thức hải long môn. Ảnh hưởng đến hắn thức hải, khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi tự thân sở hữu hành động lực. Giống như một người đơn độc hình trụ gỗ, hắn có thể rất nhanh tránh thoát ra đến. Vừa đến, thức hải chi lực cường đại. Thứ hai, hắn tiến lên ở đây. Trong lúc đó lục tục ngo ngoe nuốt 13 con thanh ảnh hồn quái luyện hóa mà thành tinh thuần hồn. Tia, tự thân linh hồn lớn mạnh rất nhiều. Lộ Thần âm thầm đánh giá một chút, đổi lại không có nuốt 13 đoàn tinh thuần hồn tia trước. Hắn mặc dù có thể theo hắc ảnh hồn quái linh hồn gào thét dưới tránh thoát ra đến, hao phí thời gian lại ít nhất phải tăng gấp đôi nhiều. Khó trách sẽ có áo vàng người cùng người mặc áo bạc nuốt hận ở đây. Còn không tỉnh lại, khôi phục thanh tỉnh về sau, Lộ Thần lập tức vận chuyển thức hải chi lực. Hướng Trần Tuyết Ngưng nói, thức hải chi lực cao hơn tinh thần lực nhất cấp, nhưng liền hắn cũng phải trúng chiêu. Trần Tuyết Ngưng mặc dù tu luyện quỷ chi pháp, nhưng mà gặp hắc ảnh hồn quái một trận linh hồn gào thét trùng kích, đồng dạng đứng chết chân tại chỗ. Hắc ảnh hồn quái phát ra linh hồn gào thét, gặp Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng đều là nhất động bất động ngây người ban đầu. Nó lập tức phóng tới Trần Tuyết Ngưng. Hắc ảnh hồn quái cảm giác được Trần Tuyết Ngưng cùng Lộ Thần ở giữa, Trần Tuyết Ngưng mạnh hơn, là lấy nó dẫn đầu công kích Trần Tuyết Ngưng. Kỳ thực, Lộ Thần đem tự thân hết thảy khí tức thu liễm, khiến cho hắc ảnh hồn quái ngộ phán hắn cùng Trần Tuyết Ngưng ở giữa thực lực. Lộ Thần vận chuyển thức hải chi lực một sát na, hắc ảnh hồn quái cảm giác được, nao nao, nó mờ mịt xem Lộ Thần liếc một chút. Ngay tại hắc ảnh hồn quái nao nao thời khắc, Trần Tuyết Ngưng đã bị Lộ Thần nói tỉnh lại. Trần Tuyết Ngưng linh hồn trở về, khôi phục thanh tỉnh, xem đã gần trong gang tấc hắc ảnh hồn quái. Xinh đẹp trong ánh mắt trong lúc đó chớp tắt qua một vòng nồng đậm nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắc ảnh hồn quái đã đánh bất ngờ đến nàng mi tâm tiền tam tấc chỗ. Nàng như chậm thêm một cái chớp mắt mới linh hồn quy vị, coi như quy vị cũng chỉ có thể không làm gì được, ngược lại còn muốn chịu đựng linh hồn bị nuốt đau đớn. Sau cùng thân tử tiêu tan, thanh tỉnh lúc, Trần Tuyết Ngưng trong lòng lại một lần âm thầm chấn kinh. Lộ Thần đã đến so với nàng trước một bước thanh tỉnh, hơn nữa còn có thể làm nàng theo hắc ảnh hồn quái linh hồn gào thét trùng kích bên trong tránh thoát ra đến, dễ chỗ hướng. Trần Tuyết Ngưng tự nghĩ, nàng không có Lộ Thần như vậy thần kỳ khó lường thủ đoạn. Chết, ức chế trong lòng chấn kinh, Trần Tuyết Ngưng chợt quát chói tai một tiếng, một cái tay hướng phía trước nhô ra, chợt cổ tay nhất chuyển. MU bàn tay hướng về phía trước, trong lòng bàn tay làm theo mặt hướng chính mình, năm ngón tay câu khúc, một từ nồng đậm hắc sắc tử khí ngưng kết mà thành sợi tơ theo nàng xanh nhạt năm ngón tay đầu ngón. Tay bay xuất ra, trong khoảnh khắc đâm vào đến hắc ảnh hồn quái thể nội. Đồng thời, nàng một cái tay khác nhanh chóng biến hóa pháp ấn. Chỉ gặp lăng không lưu động âm hồn phiên đột nhiên cuốn một cái. hóa thành một hắc sắc mũi tên thẳng hướng nàng mi tâm trước hắc ảnh hồn quái. Phốc một tiếng, âm hồn phiên đâm vào đến hắc ảnh hồn quái mi tâm. Tối như mực mặt cờ rầm rầm dương ra ra, mặt cờ bên trong lục u u quỷ hỏa vòng xoáy xoay tròn không thôi. Một cỗ kỳ dị sức hấp dẫn theo cột cờ trực tiếp truyền lại hướng hắc ảnh hồn quái. Hắc ảnh hồn quái im ắng nộ hống, tiếp tục một lần phát động lần linh hồn gào thét trùng kích. Lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng đã có phòng bị, sớm đã vững chắc tâm thần. Báo nguyên thủ nhất, tự nhiên sẽ không lại trúng chiêu. Theo âm hồn phiên một trận liên lụy, hắc ảnh hồn quái im ắng nộ hống dần dần suy yếu xuống tới. Vừa qua một lát, hắc ảnh hồn quái đã hoàn toàn bị âm hồn phiên nuốt hết. Cùng nhau đi tới, chỉ cần bắt được hồn quái, đều là Trần Tuyết Ngưng trước đem hồn quái luyện hóa. Về sau từ lộ thần hấp thu tinh thuần hồn tia bên trong linh hồn chi lực. Sau khi hoàn thành, bọn họ mới có thể tiếp tục tiến lên. Giờ phút này không cần lộ thần nhắc nhở, Trần Tuyết Ngưng lập tức bắt đầu luyện hóa âm hồn phiên bên trong hắc ảnh hồn quái. Trước đó kém chút mệnh tăng hắc ảnh hồn quái linh hồn gào thét phía dưới, Trần Tuyết Ngưng trong lòng nghẹn một cỗ nộ khí. Lần này luyện hóa, nàng thi triển ra toàn lực tế luyện hắc ảnh hồn quái, cũng xem như là quan báo tư thù. Đã tế luyện hoàn tất, ước chừng qua một khắc đồng hồ, Trần Tuyết Ngưng chợt xem lộ thần nói. Đang khi nói chuyện, nàng đã đình chỉ tế luyện, chợt một cái xanh mơn mởn chùm sáng theo âm hồn phiên bên trong bay cách ra đến. Bị nàng huy động âm hồn phiên ném lộ thần, Trần Tuyết Ngưng tế luyện hắc ảnh hồn quái lúc, lộ thần cũng không có nhàn rỗi. Một bên tu luyện sát thần nhất chỉ, một bên khôi phục thức hải chi lực tiêu hao. Nghe vậy, hắn đưa tay chộp một cái, liền đem lăng không bay tới một đoàn tinh thuần hồn tia cầm trong tay. Như là nắm chặt một cái lông nhung quấn vừa mềm mềm vô cùng viên cầu. Trước đó đi qua Trần Tuyết Ngưng giải thích, hắn đã biết rõ, một cái hắc ảnh hồn quái ẩn tinh thuần hồn tia tương đương với 10 cái thanh ảnh hồn quái. Hắn không có nóng lòng hấp thu, mà chính là cảm giác một chút. Trước mắt một đoàn tinh thuần hồn tia quả nhiên so trước đó từ luyện hóa thanh ảnh hồn quái mà đạt được tinh thuần hồn tia cường đại rất nhiều. Bên trong hồn tia phun trào, hồn tia số lượng cũng so trước đó thêm ra rất nhiều. Dò xét một lát, lộ thần vừa rồi đem theo vào đến trong mi tâm, hồn tia chùm sáng chợt vừa vào nhập thức hải liền bắt đầu hòa tan. Tinh khiết linh hồn năng lượng dung nhập vào hắn sâu trong linh hồn, lớn mạnh hắn linh hồn. Lộ thần hơi nhíu mày một chút, thân thể khẽ run lên, chỉ cảm thấy giống như ngâm tại trong ôn tuyền. Toàn thân đản sinh ra thư sướng cảm giác so với nuốt từ thanh ảnh hồn quái luyện hóa xuất tinh thuần hồn tia thời phải mạnh mẽ xuất mấy lần. Hoàn toàn hấp thu đây là một đoàn tinh thuần hồn tia bên trong ẩn linh hồn năng lượng, cũng so trước đó hao phí thời gian lật gấp 3. Lộ thần mở mắt ra màn, trong ánh mắt chớp tắt qua một tinh mang. Từ hắc ảnh hồn quái luyện hóa xuất hồn tia chùm sáng xác thực tương đương với 10 cái thanh ảnh hồn quái, thậm chí cái này còn muốn nhiều những, nhưng lại không chỉ có như thế. Hắc ảnh hồn quái luyện hóa xuất hồn tia chùm sáng bên trong linh hồn năng lượng tựa hồ càng tinh khiết những, càng dễ bị chính mình linh hồn hấp thu rớt, đối linh hồn bổ dưỡng công hiệu cũng càng cường. Mà ở một bên yên lặng xem chừng Trần Tuyết Ngưng, trong lòng tràn đầy oán niệm, âm thầm chớ chú lộ thần món ngon nhất chống đỡ. No bảo, thân thể thực là linh hồn vật chứa. Linh hồn duy nhất một lần hấp thu quá nhiều linh hồn năng lượng mà không ngừng lớn mạnh. Một khi vượt qua thân thể có khả năng tiếp nhận cực hạn, linh hồn liền sẽ đè sập thân thể, lại lệnh ý niệm, tinh thần lực cũng hỏng mất. Lộ thần tự nhiên không biết điểm này. Giờ phút này, hắn chỉ hy vọng có càng nhiều hắc ảnh hồn quái hướng chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng phát động công kích. Không qua hắn trong lòng biết, con đường phía trước đã có Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu các loại người tay cầm Tịnh Hồn Bình. Cẩn thận thăm dò qua một phen, chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng như là vận khí tốt, tối đa cũng liền gặp được lẻ tẻ 2-3 cái hắc ảnh hồn quái. Hấp thu hoàn tất, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng không còn lưu lại, tiếp tục hướng U Minh Chi Môn chỗ sâu xuất phát. Nửa cái canh giờ về sau, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng ngừng chân hướng một chỗ đứt gãy thạch kiều trước. Dưới cầu là phát lạnh bờ sông, chỉ là theo trong nước sông tiêu tán xuất hàn khí liền có thể đông chết chân cương cảnh cường giả. Mà thạch kiều đứt gãy chỗ chừng hơn 30 trượng rộng, chân cương cảnh cường giả đều khó mà trực tiếp vượt qua đến một chỗ khác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.